Hành động. Có thể bạn không đến được đúng nơi định đến, nhưng rốt cuộc bạn sẽ đến chính xác nơi bạn cần có mặt. 10 thời điểm tốt nhất để. 1. Thời điểm tốt nhất để học. Thức dậy buổi sáng, có thể bạn sẽ thấy mệt mỏi và chóng mặt. Tuy nhiên khi đã làm vệ sinh xong, bạn sẽ đầy sinh lực và tỉnh táo lại. Đây cũng là lúc trí óc bạn sáng suốt nhất. Vì vậy, học vào buổi sáng sớm sẽ giúp bạn nhớ mọi thứ dễ hơn. 2. Thời điểm tốt nhất là để tập thể dục. Ra ngoài đi bộ vào buổi sáng là tuyệt nhất, vì khi đó không khí trong lành nhất, không chỉ giúp trí óc bạn sáng suốt mà còn rất có lợi cho cơ thể. 3. Thời điểm tốt nhất để ăn trái cây. Một tiếng trước khi ăn bữa chính là tốt nhất. Đó là vì đa số trái cây được ăn lạnh, ăn trước bữa ăn nóng sẽ không làm cơ thể bạn tăng sản sinh tế bào bạch cầu dư thừa, tốt cho việc bảo vệ hệ thống miễn dịch. 4. Thời điểm tốt nhất để rèn luyện thể thao vào lúc chiều tối. Nguyên nhân là lúc này cơ thể bạn hoạt động mạnh nhất. Vào các thời điểm khác trong ngày, huyết áp và nhịp tim thường cao hơn. Vì vậy rèn luyện vào những lúc đó có hại cho cơ thể. 5. Thời điểm tốt nhất để tắm. Ngay trước khi đi ngủ thường là thời điểm tốt nhất vì nó làm giãn các khớp và cơ cho bạn một giấc ngủ ngon hơn. 6. Thời điểm tốt nhất để ngủ. Với giấc ngủ trưa tốt nhất là sau 1 giờ, vì đó là lúc cơ thể bạn uể oải nhất. Ban đêm đi ngủ từ 10 giờ đến 11 giờ là tốt nhất, vì con người thường ngủ say nhất vào lúc 2-3 giờ sáng, và cơ thể thường mất khoảng 1 tiếng rưỡi để đi vào giấc ngủ sâu. 7. Thời điểm tốt nhất là để đánh răng, 3 phút sau mỗi bữa ăn. Đó là vì axit sẽ bắt đầu sinh ra từ thức ăn bị phân hủy và sẽ có hại cho răng. 8. Thời điểm tốt nhất để chăm sóc da. Vào ban đêm, vì đó là lúc da bạn đang ở giai đoạn phục hồi. Đây cũng là lúc không ai khác ngoài bạn đời nhìn thấy bạn. 9. Thời điểm tốt nhất để uống trà. Dứt khoát không phải trong vòng 1 giờ sau khi ăn, vì uống trà có thể hạn chế hấp thụ chất sắt trong thực vật. Vì vậy sáng suốt là chờ 1 tiếng sau khi ăn để dưỡng chất được hấp thụ hoàn toàn. 10. Cuối cùng thời điểm để chịu trách nhiệm về tiền bạc suốt ngày. 9 cách trở thành người lạc quan. Hãy bắt chước con chim đậu trên cành liễu. Nó biết cành sắp gãy nhưng vẫn vui vẻ hót vì biết rằng mình vẫn còn đôi cánh. Victor Hugo. Một số người thường bản tính vốn lạc quan. Nhưng lạc quan không phải là một thuộc tính cố định, đó là một lựa chọn ta có quyền kiểm soát. Mỗi sáng ta chọn hoặc thức dậy cắt gỏng hoặc thức dậy với dáng vẻ lạc quan. Nghiên cứu cho thấy về lâu dài những người lạc quan xử lý căng thẳng tốt hơn, ít bị bệnh hơn, sống lâu hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn những người bi quan. Tin tốt là tất cả chúng ta đều có thể phát triển các kỹ năng trau dồi tính lạc quan. Sau đây là 9 ý tưởng cho bạn bắt đầu. 1. Tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Người lạc quan mà ở đây nói đến là người tập trung vào mặt lạc quan. Ví dụ, nếu người lạc quan bị mất cánh tay trái trong tai nạn xe hơi, cô ấy có thể nói bằng giọng đầy hy vọng: "Tôi còn sống, tôi không còn cánh tay trái nữa, nhưng tôi còn tay phải và đời tôi vẫn phải tiếp tục." Lạc quan không có nghĩa là phớt lờ hoàn toàn các vấn đề. Lạc quan nghĩa là hiểu rằng thất bại là điều không tránh khỏi, thường tạm thời, và rằng ta có kỹ năng và khả năng chiến đấu chống lại các thách thức mà ta gặp phải. Cái ta đang gặp phải có thể khó khăn, nhưng quan trọng là vẫn hy vọng và lạc quan về một tương lai tươi sáng hơn. Tính lạc quan sẽ tạo cảm giác hy vọng và tự tin là những thứ đòi hỏi phải có để tận dụng hết mọi thuận lợi trong các cơ hội. Nên nhớ cầu vồng đẹp nhất xuất hiện từ ánh sáng mặt trời sau một cơn mưa bão mù mịt. 2. Ở bên toàn những người lạc quan. Bạn cũng sẽ giống những người quanh bạn. Nếu ở bên những người buồn rầu, nhiều khả năng bạn sẽ không mỉm cười. Hãy tự đề ra nhiệm vụ né tránh những điều không vui. Hãy ở bên toàn những người biết thông cảm, có cái nhìn lạc quan. Người ta nói, nếu muốn bay dúp lên như đại bàng, bạn phải chấm dứt giao du với vịt. Lạc quan là một thói quen học được và dễ lây một cách tích cực. Hãy ở bên những người có thể truyền tính lạc quan cho bạn. Ngược lại, hãy chuyển tâm trạng tốt đẹp mới mẻ sang một người bạn hay một người lạ bằng lời nói và hành động. Nhường chỗ đậu xe cho người khác, nhường cho người chỉ có vài món hàng được tính tiền trước bạn trong siêu thị là một hành động tử tế nào đó cho người khác, tự thân nó thật sự là nguồn động viên tốt. 3. Trao tình yêu, nhận tình yêu và đầu tư vào tình yêu. Tình yêu, đây là lực lớn nhất trong vũ trụ, là kho báu mà con người sẽ đánh đổi tất cả để giành lấy, trong khi nó không đòi hỏi gì ngoài trao và nhận. Có một nguồn cung vô tận và nó có thể mở rộng đến gia đình, bạn bè và người xa lạ bất kỳ lúc nào. Nó làm tăng tính lạc quan và hoạt động giống như một tấm khiên chống lại cái xấu. Nó tha thứ, hàn gắn, động viên và truyền cảm hứng. Hãy trao tình yêu, nhận tình yêu và đầu tư vào tình yêu mỗi ngày, vì đầu tư vào tình yêu là đầu tư vào cuộc sống. 4. Hãy thực tế biết rằng có thăng và có trầm. Là người lạc quan không có nghĩa là bạn sẽ không có những ngày tồi tệ. Bạn sẽ gặp những ngày tồi tệ, đó là thực tế. Đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Hãy chuẩn bị cho những điều xấu nhất nhưng hy vọng có được điều tốt đẹp nhất. Cái trước biến bạn thành người hiểu biết và cái sau biến bạn thành người lạc quan. 5. Truyền cảm hứng cho bản thân bằng một nụ cười và những lời nhắc nhở lạc quan. Nếu bạn mong chờ điều xấu sẽ đến. Nếu bạn để cho mọi chuyện làm bạn lo lắng, chúng sẽ làm bạn lo lắng. Nhưng nếu mỉm cười, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra hãy nuôi dưỡng tính lạc quan bằng những lời nhắc nhở lạc quan. Hãy viết ra những câu ngắn truyền cảm hứng lạc quan, đặt chúng ở những nơi bạn sẽ thấy mỗi ngày, như trên gương trong phòng tắm, trong tủ và trên màn hình máy tính. Điều gì cũng có thể. Hãy sống một đời lạc quan. Thứ duy nhất ta có thể kiểm soát là quan điểm sống của ta. Ta luôn có một lựa chọn. Ngay cả hành trình dài nhất cũng bắt đầu bằng một bước. Ta sẽ nhìn vào khía cạnh tươi sáng của mọi việc và làm cho tính lạc quan trong ta tỏa sáng. 6. Làm những việc bạn có thể kiểm soát. Chấm dứt suy nghĩ về điều đang xảy ra với bạn và bắt đầu suy nghĩ về những gì bạn có thể làm để cải thiện nó. Hãy nhớ rằng bạn hầu như luôn có một lựa chọn. Công việc của bạn vô nghĩa ư, hãy tìm việc mới. Không muốn bỏ việc vì lương cao và được nghỉ phép thoải mái ư, thế thì hãy ăn mừng những lý do đó và nhớ rằng bạn đã chọn ở lại. 7. Trân trọng hạnh phúc. Lập nhật ký hạnh phúc. Hãy mua một cuốn nhật ký mới và lấp đầy bằng những thứ khiến bạn cười, như ảnh con thú cưng của bạn hay lời khen của một người bạn. Dùng nó để theo dõi thành tích và ăn mừng thắng lợi. Chỉ đưa những chuyện tích cực vào nhật ký và mở nó ra bất cứ khi nào thấy xuống tinh thần. 8. Hiểu rõ rằng không có gì trong đời là vĩnh cửu. Nghiên cứu cho thấy những người lạc quan và bi quan quy nguyên nhân cho thành công và thất bại khác nhau. Những người bi quan thường quy những chuyện không hay cho các nhân tố vĩnh cửu, cá nhân và rộng khắp. Người lạc quan thường quy những chuyện không hay cho các nhân tố không vĩnh cửu, không cá nhân và không rộng khắp. Vĩnh cửu là nhân tố sẽ theo suốt cuộc đời bạn, cá nhân là nhân tố liên quan đến riêng ta, và rộng khắp là nhân tố ảnh hưởng đến khả năng của ta trong những phần khác của cuộc sống. 9. Tập trung vào hiện tại. Người ta thường tự ám ảnh mình bằng quá khứ và tương lai, nhưng cuộc đời đang diễn ra ngay lúc này. Bạn không thể học hay nhớ được gì đang diễn ra nếu tâm trí bạn mắc kẹt ở thời gian khác. Cần khoảng 8 giây tập trung cao độ mới đưa được một thông tin mới vào bộ nhớ lâu dài. Vì vậy đừng để đời bạn và tâm trí bạn vụt đi mất. Thay vì day dứt mãi về quá khứ hay lo lắng về tương lai, hãy tập hiện hữu và sống ở khoảnh khắc hiện tại. Nên nhớ với bạn ngay lúc này là khoảnh khắc duy nhất đảm bảo. Ngay lúc này là cuộc sống, đừng bỏ lỡ. 15 cách để sống chứ không chỉ là tồn tại. Jack London từng nói, chức năng đúng của con người là sống, không phải là tồn tại. Ta quá thường xuyên đi suốt cuộc đời bằng chế độ lái tự động, trải qua những biến động, chấp nhận chúng và để cho mỗi ngày trôi qua giống y như ngày trước đó. Mọi thứ có vẻ tương đối bình thường và thoải mái, ngoại trừ có một giọng sâu trong tâm bạn thường xuyên nói, đã đến lúc thay đổi gì đó rồi. Sau đây là 15 gợi ý đơn giản cho những ai muốn giải thoát khỏi mốc meo và sống cuộc đời thật sự, trải nghiệm và thưởng thức nó đầy đủ nhất thay vì chấp nhận chỉ tồn tại. 1. Đánh giá cao những người tuyệt vời và những điều tuyệt vời trong đời bạn. Đôi khi ta không nhận ra những điều người khác làm cho ta cho đến khi họ không làm nữa. Đừng như thế, Hãy biết ơn những gì bạn đang có, những người yêu thương và quan tâm tới bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết họ có ý nghĩa với bạn tới mức nào cho đến một ngày họ không còn ở bên bạn nữa. Hãy chân thành đánh giá cao những người xung quanh bạn, rồi bạn sẽ sớm tìm thấy nhiều người khác nữa xung quanh bạn. Hãy chân thành đánh giá cao cuộc sống, rồi bạn sẽ thấy rằng bạn có nhiều thứ hơn để sống. 2. Phớt lờ chỉ trích của người khác. Hãy phớt lờ những nhận xét thiếu tính xây dựng gây tổn thương. Không ai có quyền xét đoán bạn. Bạn không kiểm soát được những gì người khác nói, nhưng bạn có thể kiểm soát việc bạn có cho phép họ nói điều đó với bạn không. Chỉ có bạn mới có khả năng chặn đứng không cho những lời hiểm độc của họ xâm nhập vào con tim và trí óc bạn. 3. Tha thứ cho những người làm bạn tổn thương. Tha thứ cho không có nghĩa là tin tưởng họ. Ta chỉ không có thời gian ghét những người làm ta tổn thương vì ta quá bận yêu thương những người yêu thương ta. Người cất tiếng xin lỗi trước là người dũng cảm nhất. Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất. Người bước tiếp đầu tiên là người hạnh phúc nhất. Hãy dũng cảm, hãy mạnh mẽ, hãy hạnh phúc, hãy tự do. 4. Hãy là chính mình. Nếu bạn đủ may mắn để có gì đó làm bạn khác với mọi người, đừng thay đổi. Độc đáo là vô giá. Cần rất nhiều dũng khí để độc lập, nhưng rất đáng giá, là chính mình rất đáng giá. 5. Chọn lắng nghe tiếng nói nội tâm. Đời là một hành trình dũng cảm hoặc không là gì cả. Hãy chọn lắng nghe tiếng nói nội tâm bạn, chứ không phải những lựa chọn lộn xộn của người khác. Hãy làm việc mà bạn biết trong tim mình là đúng với bạn. Đó là con đường của bạn và chỉ mình bạn mà thôi. Và nhớ hiểu rõ giá trị mỗi ngày trong đời bạn. Ngày tốt cho bạn hạnh phúc, ngày xấu cho bạn kinh nghiệm và ngày tồi tệ nhất cho bạn những bài học tốt nhất. 6. Hãy nắm lấy thay đổi và tận hưởng cuộc đời. Phần khó nhất trong sự trưởng thành là buông bỏ cái bạn đã quen để sống tiếp với cái bạn chưa quen. Cười và bối rối, sống có ý thức trong hiện tại và tận hưởng cuộc đời khi nó mở ra trước bạn. Có thể bạn không đến được đúng nơi định đến, nhưng rốt cuộc bạn sẽ đến chính xác nơi bạn cần có mặt. 7. Sáng suốt chọn mối quan hệ yêu đương. Các quan hệ tốt đẹp nhất không chỉ là quãng thời gian vui vẻ mà bạn chia sẻ. Đó còn là những trở ngại các bạn cùng vượt qua. Và thực tế là đến cuối cùng bạn vẫn nói, anh yêu em. Và yêu một người không chỉ là nói câu đó mỗi ngày mà là thể hiện bằng mọi cách, mỗi ngày. Mối quan hệ yêu đương cần được chọn một cách sáng suốt. Đừng vội yêu, hãy chờ tới khi bạn thật sự tìm thấy nó. Đừng để cô đơn dẫn dắt bạn trở lại vòng tay của người mà bạn biết là bạn không thuộc về. Hãy yêu khi bạn sẵn sàng, không phải khi cô đơn. Quan hệ tuyệt vời đáng được chờ đợi. 8. Nhận ra người yêu thương bạn. Những người đáng nhớ nhất trong đời bạn sẽ là những người yêu bạn khi bạn không đáng yêu lắm. Hãy để ý tìm những người này trong đời bạn và thương yêu lại họ, ngay cả khi họ cư xử không đáng yêu lắm. 9. Yêu cả bản thân mình nữa. Nếu bạn có thể yêu con cái bất chấp đống bừa bộn mà chúng bày ra, yêu mẹ bạn bất chấp tính hay cằn nhằn của bà, cha bạn ngay cả khi ông quá cố chấp, em gái bạn hay cả khi nó luôn bê trễ, bạn của bạn ngay cả khi cậu ta thường quên trả lại món tiền đã vay, vậy là bạn biết cách yêu những người không hoàn hảo và chắc chắn là có thể yêu bản thân mình. 10. Làm những việc mà chính tương lai bạn sẽ cảm ơn bạn. Những việc bạn làm hàng ngày quan trọng hơn những việc lâu lâu mới làm một lần. Việc bạn làm hôm nay quan trọng vì bạn đang đánh đổi một ngày của cuộc đời lấy nó. Hãy đảm bảo là nó đáng giá. 11. Biết ơn về tất cả những rắc rối mà bạn không gặp phải. Có hai cách giàu có, một là có tất cả những gì bạn muốn, hai là hài lòng với những gì bạn có. Hãy chấp nhận và hiểu rõ giá trị của mọi thứ ngay lúc này, và bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn trong mỗi khoảnh khắc bạn sống. Hạnh phúc đến khi ta chấm dứt than phiền về những rắc rối mà ta gặp phải, và cảm ơn về tất cả những rắc rối mà ta không gặp phải. Và nên nhớ bạn phải đấu tranh trong suốt những ngày tồi tệ để giành được những ngày tốt đẹp nhất trong đời. 12. Dành đủ thời gian vui đùa. Đừng bao giờ để cho cuộc sống bị lấp đầy công việc, tâm trí bị nhồi nhét đầy lo lắng, trái tim bị nén chặt đau khổ hay giận dữ. Như vậy sẽ không còn chỗ trong đó cho vui đùa, cho ngạc nhiên và cho niềm vui. 13. Thưởng thức những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Trong những khoảnh khắc đơn giản nhất đều có niềm vui và điều kỳ diệu thuần khiết. Ngắm mặt trời lặn ở cuối đường chân trời hay dành thời gian với một người thân trong gia đình, hãy thưởng thức những điều nhỏ nhặt, vì đến một ngày bạn có thể nhìn lại và khám phá ra rằng đó là những điều lớn lao. 14. Chấp nhận thực tế rằng quá khứ không phải là hôm nay. Đừng để quá khứ đánh cắp hiện tại và tương lai bạn. Bạn có thể không tự hào về tất cả những việc đã làm trong quá khứ, nhưng không sao cả. Quá khứ không phải là hôm nay, quá khứ không thể thay đổi, bị quên lãng hay xóa bỏ, nó chỉ có thể được chấp nhận. 15. Buông bỏ khi cần. Không phải lúc nào cũng sửa chữa được những thứ đã hỏng. Một số quan hệ và hoàn cảnh không thể sửa chữa được. Nếu bạn cố ép chúng lại với nhau, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn. Đôi khi phải bắt đầu lại và tạo ra thứ gì đó tốt hơn. Sức mạnh không chỉ thể hiện trong khả năng kiên trì, mà còn cả trong khả năng bắt đầu lại với nụ cười trên môi và niềm đam mê trong tim. 25 cách chấm dứt phức tạp quá cuộc đời. Đời không phức tạp, chúng ta phức tạp. Khi ta chấm dứt làm những điều sai trái và bắt đầu làm những việc đúng đắn, đời rất đơn giản. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay. 1. Chấm dứt mắng nhiếc bản thân vì chưa hoàn thiện. Hãy bắt đầu chấp nhận. Vì chưa hoàn thiện không có nghĩa là hôm nay bạn không đủ giỏi, mà có nghĩa là bạn muốn một ngày mai tốt hơn và bạn ước được yêu bạn trọn vẹn để có thể sống một đời đầy đủ. Nó có nghĩa là bạn quyết tâm hàn gắn con tim mình, mở rộng tâm trí và trau dồi những khả năng mà bạn biết là bạn sinh ra để chia sẻ. Có thể ta sẽ mãi mãi không hoàn thiện, hãy ăn mừng thực tế đó. 2. Chấm dứt làm những việc trái đạo đức chỉ vì bạn có thể. Hãy bắt đầu trung thực với chính mình và mọi người. Đừng lừa dối, hãy chung thủy, hãy tử tế, hãy làm những việc đúng đắn. Đó là cách sống ít phức tạp. Chính trực là cốt lõi của mọi thành công. Phá bỏ nguyên tắc chính trực là bạn mời gọi những phức tạp nghiêm trọng vào đời bạn. Hãy giữ cho cuộc sống đơn giản và thú vị bằng cách làm những việc bạn biết rõ trong tim mình là đúng. 3. Chấm dứt lãng phí thời gian và tiền bạc để có thêm mọi thứ. Những người giàu có đích thực cần ít hơn mà vẫn hạnh phúc. Hãy sống cuộc sống thoải mái, không lãng phí. Có quá nhiều người mua những thứ mà họ không cần dùng bằng số tiền họ không có để gây ấn tượng với người đời mà thực ra họ không quen biết. Đừng tiêu tiền để gây ấn tượng với người khác. Đừng cố tự phỉnh phờ mình nghĩ rằng giàu có được đo bằng vật chất. Hãy quản lý tiền bạc một cách sáng suốt để tiền bạc không quản lý bạn. 4. Chấm dứt dành thời gian với những người bi quan. Khi giải phóng mình thoát khỏi những điều bi quan là bạn tự giải phóng để được là chính mình, và là chính mình là cách sống đơn giản nhất. 5. Chấm dứt cố thay đổi mọi người. Hãy bắt đầu chấp nhận người khác là chính họ. Đừng bắt họ giống bạn hoặc giống một hình mẫu nào đó mà bạn muốn. Đấy là một việc bất khả thi và bạn sẽ chỉ hút đầu vào tường nếu cố làm vậy. 6. Chấm dứt lười biếng và đi ngang chạy tắt. Bắt đầu tránh những rắc rối trong tương lai bằng cách làm mọi việc đúng ngay từ bây giờ. Luôn cố gắng hết sức. Cố hết sức lúc này đặt bạn vào chỗ tốt nhất lúc sau. Tại sao lại cố gắng ít hơn 100%? Đời quá ngắn không thể lãng phí bằng cách sống với mức tiềm năng. Nếu có việc đáng làm thì nó đáng được làm thật tốt. 7. Chấm dứt chần chừ. Chần chừ chỉ khiến một việc chưa làm sẽ mãi mãi là chưa làm xong. Chẳng phải điều đó quá đáng sợ sao? 8. Chấm dứt lo lắng và than phiền. Những người hay than phiền nhất thường hoàn toàn được ít việc nhất. Và khi mất thời gian lo lắng, bạn chỉ dùng trí tưởng tượng để tạo ra những thứ mà bạn không muốn. Thường thì nó chỉ tốt hay xấu theo như bạn nghĩ thôi. 9. Chấm dứt bi kịch quá. Hãy bắt đầu dành ít thời gian để nói chuyện tầm phào về các vấn đề rắc rối và dành nhiều thời gian hơn để tự giúp mình và người khác giải quyết các vấn đề đó. Hãy ở ngoài bi kịch không cần thiết của người khác và đừng tự tạo ra nó. 10. Chấm dứt cố làm hài lòng tất cả của mọi người. Giúp đỡ hay làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể, nhưng làm cho một người mỉm cười có thể thay đổi thế giới. 11. Chấm dứt hứa những điều không thể giữ lời. Bắt đầu hứa ít hơn và thực hiện nhiều hơn lời hứa trong mọi việc. Đơn giản thế thôi. 12. Chấm dứt đổ lỗi cho người khác. Hãy bắt đầu nhận trách nhiệm về mọi chuyện trong đời bạn. Đổ lỗi cho người khác không được gì mà chỉ kéo dài rắc rối bạn gặp phải. Hoặc bạn làm chủ các vấn đề, hoặc chúng sẽ làm chủ bạn. Đó là lựa chọn của bạn. 13. Chấm dứt phản ứng không có kế hoạch. Hãy bắt đầu lập kế hoạch và hướng tới các mục tiêu cụ thể. Hãy lập danh sách 3 đến 5 mục tiêu hàng đầu. Điều gì quan trọng nhất với bạn? Bạn coi trọng điều gì nhất? 3 đến 5 điều bạn muốn làm nhất trong đời là gì? Có một lý do chính đáng tại sao bạn phải thức dậy mỗi sáng và chú ý cân nhắc xem bạn sẽ dành ngày hôm đó cho ai và cho việc gì. Vì không giống như những mọi thứ khác trong cuộc sống, tình yêu, tiền bạc, sự tôn trọng, sức khỏe tốt, hy vọng, cơ hội, vân vân. Thời gian là thứ bạn không bao giờ có thể lấy lại một khi nó đã trôi qua. 14. Chấm dứt tận tâm quá mức và cố làm quá nhiều việc cùng một lúc. Hãy bắt đầu nói không thường xuyên hơn. Nếu không bao giờ nói không, bạn sẽ gánh vác quá nhiều và không hoàn thành được gì cả. Lúc mới đầu, bạn cần nói chân với nhiều thứ để khám phá và đặt ra mục tiêu cho mình. Dần dần bạn cần nói không với nhiều thứ để tập trung vào mục tiêu của mình. Một khi mục tiêu được đặt ra, hãy tập trung vào mỗi lần làm một việc và làm cho thật tốt. 15. Chấm dứt làm việc thiếu hiệu quả chỉ vì bạn luôn làm theo cách ấy. Hãy bắt đầu mở tâm trí ra để thực hiện các thay đổi tích cực. Nhiều khi ta sống chung với các hệ thống phức tạp, ngoài ý muốn, chỉ vì ta không suy nghĩ về chúng. Thay vào đó, hãy hợp lý hóa cuộc sống bằng cách tìm cách giải quyết các nhiệm vụ thường ngày tốt hơn. Mỗi lần tập trung vào một hệ thống dọn dẹp, hệ thống việc giặt, hệ thống giấy tờ, hệ thống email, vân vân, và cố sắp xếp một cách đơn giản, hiệu quả và hợp lý. Sau đó khi đã hoàn thiện các hệ thống, hãy tuân thủ chặt chẽ. 16. Chấm dứt bày bừa. Hãy bắt đầu dọn dẹp, dứt bỏ những thứ không dùng đến và sắp xếp những thứ còn lại. Không gian sống hay làm việc bừa bộn có thể gây sao lãng và căng thẳng. Một không gian gọn gàng giống như tấm vải voan trắng, sẵn sàng dùng để tạo ra một thứ tuyệt vời. Sắp xếp có tổ chức và không lộn xộn có thể cải thiện rất nhiều cuộc sống của bất kỳ ai. 17. Chấm dứt làm tâm trí quá tải bằng việc hấp thụ quá nhiều thông tin vô ích. Hãy bắt đầu bỏ đăng ký mua dài hạn các bản tin và báo chí vô ích và không bật TV. Hãy giới hạn thời gian chơi Facebook, Twitter và đọc các trang web ưa thích khác. 18. Chấm dứt ám ảnh mãi về quá khứ và tương lai. Hãy bắt đầu sống trong hiện tại, chú ý nhiều hơn đến khoảnh khắc hiện tại có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc đơn giản hóa đời bạn. Nó giúp bạn ý thức về cuộc sống, về những điều đang diễn ra quanh bạn và bên trong bạn. Nó mang lại điều kỳ diệu cho sự sáng suốt và sự căng thẳng của bạn. 19. Chấm dứt chờ đợi mọi thứ hoàn hảo. Hãy bắt đầu nghĩ về việc có biết bao nhiêu thứ trên đời này không được thực hiện chỉ vì mọi người chờ đợi thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn hảo. Nếu đang chờ điều kiện, các ý tưởng hay kế hoạch hoàn hảo để bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ đạt được gì cả. Một ý tưởng hay mà không được thực hiện thì không là gì cả. Đơn giản là cứ bắt đầu, hãy tập trung vào bước tiến tích cực tiếp theo. 20. Chấm dứt mất quá nhiều công sức để cố tránh sai lầm. Dù khôn ngoan đến đâu, bạn cũng sẽ mắc sai lầm. Cố tránh sai lầm sẽ chỉ lãng phí thời gian và phức tạp quá cuộc sống. Luôn có một bài học trong mọi sai lầm bạn mắc phải và học bài học đó là cách bạn tiến bộ. 21. Chấm dứt ra quyết định dựa trên cảm xúc. Hãy lùi lại vài bước để có thể suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo. Khi bị cuốn đi trong khoảnh khắc cảm xúc đang vỡ òa, bạn thường ra những quyết định tồi sẽ dẫn tới những rắc rối không cần thiết. Lời khuyên tốt nhất ở đây rất đơn giản. Đừng để cảm xúc làm chủ trí óc bạn. Hãy chậm lại và suy nghĩ thấu đáo trước khi ra bất kỳ quyết định lớn nào. 22. Chấm dứt bỏ bê cơ thể. Hãy bắt đầu quan tâm đến cơ thể mình. Bắt đầu ngủ 8 tiếng mỗi đêm, một tâm trí mệt mỏi, thiếu ăn thường bị căng thẳng quá mức và hiếm khi nào hữu ích. Sức khỏe là cuộc sống của bạn, đừng từ bỏ nó. Hãy ăn uống đúng đắn, tập luyện và kiểm tra sức khỏe hàng năm. 23. Chấm dứt níu kéo các quan hệ tình cảm khiến bạn không hạnh phúc. Hãy bắt đầu lo cho bản thân trong quan hệ tình cảm, thà chờ đợi và chìa tay cho người sẽ không bao giờ buông ra. Còn hơn nắm lấy bàn tay sẽ không bao giờ mở hẳn ra cho bạn. Đừng bao giờ cố níu kéo một người liên tục không nhận ra giá trị của bạn. 24. Chấm dứt giữ sự căm ghét. Giữ sự căm ghét và giận dữ giống như nắm lấy hòn than nóng và định ném nó vào người khác. Bạn chính là người bị bỏng. Khó mà quên được người bạn ghét vì căm ghét chiếm những mảnh tim bạn. Do đó chữ người bạn ghét trong tim bạn. Nếu muốn quên họ, hãy để căm ghét ra đi và tạo sự an bình cho trái tim bạn. Ngoài ra nên nhớ rằng bất kỳ khi bạn ghét gì đó, thường thì nó sẽ ghét ngược lại bạn. Mọi người, hoàn cảnh và những vật vô tri vô giác khác và sẽ chỉ phức tạp quá hơn nữa cuộc sống của bạn. 25. Chấm dứt giờ như bạn biết mọi chuyện. Hãy bắt đầu chấp nhận thực tế là có rất nhiều thứ bạn không biết. Không ai biết mọi chuyện. Không ai biết nhiều hơn một phần nhỏ xíu của những điều diễn ra trên thế giới này. Tại sao? Vì đơn giản là thế giới này quá rộng lớn cho một người nên không thể biết rõ hết mọi thứ được. Và phần lớn những gì ta thấy chỉ là cái mà ta nghĩ là ta thấy thôi. Càng sớm chấp nhận điều này, bạn sẽ càng sớm chấm dứt mắc cùng một sai lầm không cần thiết và các cánh cửa cơ hội mới sẽ càng sớm mở ra. 25 câu hỏi khơi gợi tư duy. Câu hỏi khiến bạn suy nghĩ là câu hỏi đáng được đặt ra. Vào lúc giao thời của một ngày, tuần, tháng hay năm mới, đa số chúng ta đều dành chút thời gian suy ngẫm về đời mình bằng cách nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai. Ta đều suy nghĩ về những thành công, thất bại và các sự kiện nổi bật dần dần viết nên tiểu sử đời ta. Quá trình tự ngẫm này giúp ta duy trì ý thức về vị trí ta đang ở và nơi ta định đến. Tổ chức và duy trì mơ ước, mục tiêu và mong muốn của ta là việc làm chính đáng. Nên nhớ những câu hỏi này không có lời giải đúng hay sai, vì đặt đúng câu hỏi chính là câu trả lời. 1. Bạn sẽ bao nhiêu tuổi nếu bạn không biết mình đang bao nhiêu tuổi? 2. Nếu có cơ hội gửi một thông điệp đến một nhóm đông người, thông điệp của bạn là gì? 3. Có thể nói dối mà không lên tiếng không? 4. Nếu không phải bây giờ, thì lúc nào? 5. Bạn sẽ làm gì khác đi nếu biết không ai đánh giá bạn? 6. Bạn có đang bám chiếu thứ gì cần buông bỏ không? 7. Gần đây bạn có làm gì đáng nhớ không? 8. Bạn yêu ai? Bạn đang làm gì cho tình yêu đó? 9. Khi nào thì đến lúc chấm dứt cân đo giữa rủi ro và phần thưởng và cứ làm điều mà bạn biết là đúng? 10. Bạn có nghĩ khóc là dấu hiệu của yếu đuối hay mạnh mẽ không? 11. Bạn có phạm luật để cứu người bạn yêu không? 12. Khi tuổi già đến, với bạn điều gì là quan trọng nhất? 13. Bạn đã đặt đủ câu hỏi chưa, hay bạn chấp nhận những gì mình biết? 14. Bạn có ăn mừng những gì mình có không? 15. Khi chỉ có nói và làm, bạn có nói nhiều hơn làm không? 16. Lần cuối cùng bạn thử làm gì đó mới mẻ là khi nào? 17. Những việc gì khiến bạn không còn chú ý đến thời gian? 18. Nếu có thể làm lại một việc gì đó lần nữa, bạn có thay đổi gì không? 19. Sống và tồn tại có gì khác nhau? 20. Nếu có người bạn nói với bạn theo cùng cách mà đôi khi bạn vẫn tự nói với mình, bạn sẽ để người đó tiếp tục làm bạn trong bao lâu? 21. Nếu phải dạy ai điều gì đó, bạn sẽ dạy điều gì? 22. Thời gian hay tiền bạc quan trọng hơn? 23. Bạn có nhận ra rằng có người tệ hơn bạn không? 24. Điều gì khiến bạn cười? 25. Bạn tiếc đã không làm, không trở thành hay không có gì trong đời? 12 kỹ năng chung cần có để thành công trong bất kỳ việc gì. Bạn có thể hạnh phúc và thành công mà không cần biết cách lắp ráp động cơ ô tô, lập trình ứng dụng trên mạng hay thay vách ngăn trong nhà. Chắc chắn đây là những kỹ năng hữu ích nếu có nhưng không tuyệt đối cần thiết. Tuy nhiên, có những kỹ năng khác không thể tránh khỏi, những kỹ năng cần có trong nhiều mặt của cuộc sống hàng ngày, không chỉ hữu ích mà còn hoàn toàn không thể thiếu. Ví dụ, bạn không thể tiến xa trong thế giới ngày nay nếu không biết đọc biết viết, và ngày nay khả năng dùng máy tính thành thạo được coi là đương nhiên. Trong phần này, chúng ta sẽ bỏ qua các kỹ năng siêu cơ bản như biết đọc biết viết, lái xe và dùng máy tính, mà chỉ thảo luận về 12 kỹ năng thường ít được đào tạo và có thể ứng dụng chung. Đó là 1. Sắp xếp ưu tiên và quản lý thời gian. Nếu thành công tùy thuộc vào hành động hiệu quả, thì hành động hiệu quả tùy thuộc vào khả năng tập trung chú ý vào nơi cần nhất, khi cần nhất. Đây là khả năng tách việc quan trọng ra khỏi những việc không quan trọng, là kỹ năng cần thiết nhất trong mọi bước đi trong đời, nhất là những khi cơ hội và sự sao lãng tăng lên hơn bao giờ hết. 2. Duy trì một không gian gọn gàng ngăn nắp. Những người thành công có các hệ thống thích hợp giúp họ tìm thấy cái họ cần vào đúng lúc. Họ có thể nhanh chóng xác định vị trí thông tin cần thiết hỗ trợ cho công việc của họ. Khi bạn mất trật tự thời gian tốn thêm để tìm một số điện thoại, địa chỉ email hay một hồ sơ nào đó buộc bạn phải mất tập trung. Khi xong rồi phải mất thời gian để quay trở lại, và đó chính là những chỗ thời gian thực bị lãng phí. Duy trì cho cả không gian sống và làm việc của bạn ngăn nắp là điều thiết yếu. 3. Tư duy phê phán và phân tích thông tin. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, hàng ngày ta liên tục được đặt trong biển thông tin phát triển và thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Có khả năng đánh giá những thông tin này, phân loại thông tin giá trị và tầm thường, phân tích tầm quan trọng và ý nghĩa, và liên lạc với thông tin khác là kỹ năng vô giá cho khả năng ứng dụng chung. 4. Quyết định hợp lý hiểu biết. Ra quyết định đơn giản có nghĩa là biết phải làm gì dựa trên thông tin sẵn có. Có khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả với thông tin bạn có trong đầu là điều thiết yếu để hoàn thành bất kỳ việc gì. 5. Sử dụng Google thành thạo để tìm kiếm trang mạng. Bạn không cần phải biết mọi thứ, nhưng bạn phải có thể tìm ra cái bạn cần biết một cách nhanh chóng và không mất nhiều công sức. Google là một cửa ngõ tri thức gần như vô tận. Nó có các trang web được lập thành danh mục chứa thông tin về gần như mọi thứ và mọi người. Nếu bạn gặp trục trặc trong việc tìm kiếm bằng Google, thì đã đến lúc học thêm vài thủ thuật mới. 6. Kế toán cơ bản và quản lý tiền bạc. Có một thực tế đơn giản là xã hội hiện đại của chúng ta bị chi phối bởi việc trao đổi tiền bạc liên tục. Tiền cho phép ta duy trì mái nhà trên đầu và đặt thức ăn lên bàn mỗi tối. Biết cách quản lý tiền bạc đúng cách, theo dõi và ghi chép chi tiêu và thu nhập, tiết kiệm và đầu tư, không phải là một kỹ năng quan trọng để phát đạt, mà còn là kỹ năng quan trọng giúp bạn sinh tồn. 7. Truyền đạt thông tin và đàm phán hiệu quả. Hãy nói một cách trung thực, sau đó cho người khác bày tỏ quan điểm và thể hiện cho họ thấy ý kiến của họ là quan trọng. Và nên nhớ rằng thỏa hiệp và đàm phán hiệu quả là những phần quan trọng của truyền đạt thông tin hiệu quả. 8. Giải trí. Căng thẳng dẫn tới sức khỏe kém, ra quyết định kém, tư duy kém và hòa nhập xã hội kém. Vì vậy, hãy chú ý tới mức độ căng thẳng của bạn và nghỉ ngơi đôi chút khi cần. Hãy chậm lại, hít thở, cho phép mình ngưng lại, hồi phục lại và tiến lên một cách rõ ràng và có mục đích. Khi bận bịu nhất, nghỉ ngơi ngắn có thể làm tâm trí bạn khỏe lại và tăng năng suất. Những lần nghỉ ngắn ngày này sẽ giúp bạn lấy lại tỉnh táo và cho phép bạn ngẫm lại những việc vừa làm để có thể đảm bảo rằng bạn vẫn đang hướng tới mục tiêu. 9. Viết và ghi chép thành thạo. Học cách viết giỏi sao cho người khác có thể hiểu bạn là điều then chốt. Ngoài ra, ghi chép lại giúp ta nhớ được điều ta nghe, thấy hay đọc khi học điều mới hoặc cố nhớ chuyện cụ thể vào đó. 10. Thiết lập mạng lưới quan hệ. Trong một thế giới bị thống trị bởi sự đổi mới và trao đổi thông tin liên tục, mạng lưới quan hệ tạo kênh cho các ý tưởng và thông tin chảy qua, và các ý tưởng mới được chia sẻ, thảo luận và hoàn thiện. Một mạng lưới quan hệ rộng được nuôi dưỡng chu đáo có thể khiến bạn gặp gỡ đúng người, tìm được việc, lập doanh nghiệp, học hỏi về các xu hướng mới, truyền bá ý tưởng, vân vân. 11. Lạc quan. Một quan điểm tuyệt vời luôn dẫn tới những trải nghiệm tuyệt vời. Những người suy nghĩ một cách lạc quan nhìn thế giới như một nơi chứa đầy cơ hội vô tận, nhất là khi cố gắng. Hãy lạc quan, mỉm cười và hãy làm những việc có ý nghĩa. Hãy giả vờ như hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời và nó sẽ tuyệt vời. 12. Kỷ luật tự giác. Kỷ luật tự giác là một kỹ năng. Đây là khả năng tập trung và vượt qua sự sao lãng, là hành động phù hợp với điều bạn nghĩ thay cho cách bạn cảm nhận. Nó thường đòi hỏi hy sinh niềm vui và sự phấn khích cho điều quan trọng nhất trong đời. Vì vậy, về lâu dài, chính kỷ luật tự giác sẽ dẫn bạn đến thành công. 24. Cách tạo ấn tượng với những người xung quanh. Hành động của ta bị dẫn dắt bởi mong muốn nội tâm là gây ấn tượng với người khác. Mong muốn này thường được thể hiện bằng thương hiệu sản phẩm mà ta dùng, quán cà phê và nhà hàng mà ta thường lui tới, căn nhà và chiếc xe mà ta mua và sự nghiệp mà ta lựa chọn. Nhưng thương hiệu sản phẩm, nhà hàng, căn nhà và xe sang có thực sự gây ấn tượng đến thế không? Một số trong những điều này có thể thu hút được sự chú ý của ta trong vài phút, nhưng chúng sẽ không lưu lại lâu. Tại sao? Vì sở hữu hữu hình không ấn tượng bằng những phẩm chất vô hình. Hãy xem xét những câu hỏi sau. Anh ta lái một chiếc Porsche Nhưng có thật là anh ta đủ tiền mua nó không? Anh ta sở hữu một ngôi nhà lớn, nhưng đó có phải là một gia đình êm ấm không? Anh ta kiếm được nhiều tiền, nhưng anh ta có thích thú với công việc anh ta làm để kiếm sống không? Bạn hiểu ý rồi đấy. Bất kỳ khi nào câu trả lời cho những câu hỏi như thế này là không, chủ thể gây ấn tượng lúc ban đầu sẽ không giữ được ấn tượng lâu. Giờ hãy dành một lát hình dung một người yêu thích công việc anh ta làm để kiếm sống, thường xuyên mỉm cười và tỏa ra niềm đam mê trong từng hơi thở. Anh ta có gây ấn tượng với bạn không? Việc anh ta không phải là triệu phú có quan trọng không? Sau đây là 24 cách tạo ấn tượng với mọi người quanh bạn. Nếu bạn thực hành những lời khuyên này thường xuyên, chúng sẽ không chỉ giúp bạn gây ấn tượng với người khác, chúng cũng sẽ giúp bạn trở thành người tốt hơn. 1. Hãy là người đáng tin cậy. Hãy trung thực với chính mình. Nếu không là chính mình, bạn không sống thật sự, bạn chỉ đang tồn tại. Và hãy tự hỏi mình câu này: nếu bạn không thích con người thực sự của bạn, sao người khác lại phải thích bạn? 2. Làm người khác thấy dễ chịu. Mọi người sẽ hiếm khi nhớ tới việc bạn đã làm, nhưng họ sẽ luôn nhớ cảm giác bạn mang lại cho họ. 3. Trung thực và nhận trách nhiệm về hành động của mình. Không ai ưa kẻ dối trá. Về lâu dài, dù thế nào thì sự thật cũng sẽ tự bộc lộ. Hoặc bạn thú nhận hành động của mình, hoặc hành động của bạn cuối cùng sẽ buộc tội bạn. 4. Thường xuyên mỉm cười. Ai cũng thích nhìn nụ cười thành thật. Thử nghĩ xem bạn sẽ thấy ra sao khi một người hoàn toàn xa lạ nhìn vào mắt bạn mỉm cười. Bỗng nhiên họ không còn có vẻ giống người xa lạ nữa, đúng không? 5. Coi trọng công việc của nhau. Nếu lương bạn cao gấp đôi họ, không có nghĩa là công việc của bạn quan trọng gấp đôi công việc của họ. Ai cũng có những năng lực khác nhau và mục tiêu khác nhau. Hãy tôn trọng con người của nhau. 6. Nói làm ơn và cảm ơn. Hai câu đơn giản này biến đòi hỏi nghe như thỉnh cầu và đưa giọng thân thiện vào các cuộc trao đổi nghiêm trọng. 7. Làm việc gì thì phải làm cho xuất sắc. Không có lý gì lại đi làm cái việc mà bạn sẽ không làm cho đúng. Hãy xuất sắc trong công việc và trong sở thích riêng. Hãy tạo dựng danh tiếng cho mình. Danh tiếng chỉ luôn xuất sắc. 8. Giúp đỡ người khác khi có thể. Ai cũng coi trọng những món quà giúp đỡ bất ngờ và người mang nó đến. 9. Để lại nét riêng trong mọi việc bạn làm. Hãy coi việc đó như đóng nhãn lên tác phẩm của mình. Nếu bạn vui tính, hãy thêm chút hài hước vào đó. Nếu là nghệ sĩ, hãy trang trí nó bằng hình vẽ minh họa. Bất kể bạn làm gì, hãy tùy biến nó bằng một chút nét riêng của bạn. 10. Thực hiện nhiều hơn điều đã hứa. Một số người thường hứa những điều mà họ chỉ thực hiện được một phần. Họ hứa hẹn tạo sự hoàn hảo và chỉ thực hiện xoàng xoàng. Nếu muốn nâng cao giá trị riêng trong mắt người khác, hãy làm ngược lại. Hơi giảm giá năng lực của bạn một chút sao cho bạn luôn có khả năng thực hiện nhiều hơn. Mọi người sẽ có cảm giác như bạn thường làm quá nhiệm vụ của mình. 11. Ngăn nắp. Làm thế nào mà hoàn thành được bất cứ việc gì nếu không ngăn nắp? Bạn không thể. Hãy tập thói quen thường xuyên sắp xếp không gian sống và làm việc. 12. Hãy tự nghiên cứu và đặt câu hỏi làm rõ. Đừng giống kẻ khờ không biết gì ở chỗ làm việc, chỉ ngồi gật đầu giống như biết rõ mọi chuyện. Hãy chuẩn bị bằng cách nghiên cứu trước, và nếu có gì đó vẫn không rõ hay đặt câu hỏi, những người liên quan sẽ tôn trọng mong muốn hiểu vấn đề của bạn. 13. Chia sẻ kiến thức và thông tin với mọi người. Khi có thể, hãy là nguồn tin cho những người quanh bạn. Nếu bạn truy cập được thông tin thiết yếu, đừng cất giữ, hãy chia sẻ công khai. 14. Lạc quan và tập trung vào điều đúng đắn. Những manh mối quan trọng cho sự phát triển được tìm thấy trong cái gọi là nhược điểm. Hãy rọi sáng những vùng tối trong bạn để phát hiện ra những phẩm chất và sức mạnh mà bạn chưa bao giờ nghĩ là mình có. 15. Lắng nghe chăm chú điều người khác cần nói. Trong một thế giới có nhịp sống vội vã điên cuồng này, người dành thời gian lắng nghe người khác luôn được đánh giá cao. 16. Học đánh giá cao và yêu mẹ thiên nhiên. Những ai thật sự đánh giá cao và yêu thế giới tự nhiên quanh mình thường bày tỏ sự quan tâm cao như vậy với toàn nhân loại. Đó là cách sống tích cực và là cái mà mọi người nhận thấy. 17. Đầu tư thời gian, sinh lực và tiền bạc cho bản thân mỗi ngày. Khi đầu tư vào bản thân, bạn không bao giờ lỗ, và dần dần bạn sẽ thay đổi hướng đi cuộc đời. Bạn chính là sản phẩm của sự hiểu biết của bạn. Càng dành nhiều thời gian, sinh lực và tiền bạc để thu nhận kiến thức thích hợp, bạn càng kiểm soát được đời mình và sẽ càng trở nên có giá trị với mọi người quanh bạn. 18. Thường xuyên làm việc tốt ngẫu nhiên. mua qua cho nhân viên tiếp tân ở văn phòng chỉ để cảm ơn, giúp đỡ một phụ nữ lớn tuổi xách đồ. Không có gì thỏa mãn hơn là đặt nụ cười lên những gương mặt quanh bạn. 19. Khen những người xứng đáng. Hãy đích thân công nhận và khen ngợi những người đã cố hết sức để tỏa sáng. Ai cũng thích nghe nói rằng nỗ lực của họ được đánh giá cao. 20. Nói rõ ràng và giao tiếp bằng mắt. Người khó hiểu không nuôi dưỡng được các mối quan hệ và tạo được ấn tượng. Ngoài ra, gần như chắc chắn giao tiếp bằng mắt là một trong những hình thức giao tiếp cá nhân hấp dẫn nhất. Khi được thực hiện đúng, giao tiếp bằng mắt mang đến sự gần gũi trong giao tiếp giữa con người với nhau. 21. Dễ gặp và dễ tiếp xúc. Nếu mọi người không thể gặp bạn hoặc gặp khó khăn khi tiếp cận bạn, họ sẽ quên bạn. Khả năng sẵn sàng và dễ tiếp cận với người khác đặc biệt quan trọng với họ. Luôn duy trì vẻ lạc quan, thái độ khoan dung và để ngỏ đường dây liên lạc với mọi người quanh bạn. 22. Độc lập. Tự do là món quà tuyệt vời nhất. Độc lập là tự do tuyệt vời nhất và độc lập cũng khá gây ấn tượng. Trong giới kinh doanh, đó là một trong những mơ ước chính truyền cảm hứng cho mọi người từ bỏ công việc hàng ngày để theo đuổi việc làm chủ doanh nghiệp. 23. Cao thượng. Hãy vượt lên trên bản thân mình và nhận thức được điều cao đẹp ở mọi người mà bạn gặp. Hãy biết rằng tất cả chúng ta đều có một cái tôi khôn ngoan và hiểu biết cho chúng ta lòng trung thực, sức chịu đựng, lòng trắc ẩn và lòng tốt. 24. Cổ suý cho những giá trị mà không khoe khoang. Dân có thể cổ suý cho những giá trị mà không cần ép nó cho người khác. Hãy trao đổi về những giá trị niềm tin của riêng bạn khi có người hỏi đến, nhưng đừng công kích giá trị của những niềm tin nơi người khác. Hãy giữ vững quan điểm bằng giá trị của mình và luôn mở tâm trí đón nhận thông tin mới. Dĩ nhiên, điều tuyệt vời nhất của danh sách này là mọi thứ bạn cần để gây ấn tượng cho mọi người quanh bạn đã có sẵn trong bạn rồi. Vì vậy, hãy chấm dứt cố gây ấn tượng với mọi người bằng những gì bạn sở hữu và hãy bắt đầu truyền cảm hứng cho họ bằng con người bạn và cách sống của bạn. 60 cách làm cho đời đơn giản trở lại. Khi còn trẻ, ta nhìn đời bằng cặp mắt đơn giản, đầy hy vọng. Ta biết điều ta muốn và ta không có thành kiến hay chuyện gì phải giấu giếm. Ta thích những người hay cười, ta tránh những người cao có. Ta ăn khi đói, uống khi khát và ngủ khi mệt. Lớn lên, tâm trí ta dần dở mộng bởi những ảnh hưởng xấu bên ngoài. Đến một lúc nào đó, ta bắt đầu lưỡng lự và nghi ngờ bản năng của mình. Khi một trở ngại mới hay đau khổ xuất hiện, ta vấp váp và ngã. Chuyện này xảy ra vài lần, cuối cùng ta quyết định không muốn ngã nữa. Nhưng thay vì giải quyết vấn đề khiến ta ngã, ta tránh nó thật xa. Kết quả là ta ăn ngon để an ủi và uống rượu để làm tê liệt những vết thương và lấp đầy chỗ trống vắng trong ta. Ta làm việc tới khuya để tránh những mâu thuẫn không được giải quyết trong gia đình. Ta bắt đầu chất chứa oán giận, chơi đòn trí tuệ và lừa dối người khác và chính ta một cách khôn khéo để chương lên. Và khi không đạt kết quả, ta sống quá mức khả năng của ta, mua những thứ mà ta không cần và ăn uống nhiều hơn chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn trở lại. Theo thời gian, ta khiến cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn và ta bắt đầu đánh mất mối liên hệ với con người thật của ta và những thứ mà ta thật sự cần. Thế thì hãy trở lại điểm xuất phát, được không nhỉ? Hãy làm cho mọi chuyện đơn giản trở lại. Dễ lắm. Sau đây là 60 cách làm điều đó. 1. Đừng cố đọc suy nghĩ của người khác, đừng bắt mọi người đọc suy nghĩ của bạn, hãy giao tiếp. 2. Hãy lịch sự nhưng đừng cố trở thành bạn bè của tất cả mọi người quanh bạn. Thay vào đó, hãy dành thời gian nuôi dưỡng quan hệ với những người quan trọng nhất với bạn. 3. Sức khỏe là cuộc sống của bạn, hãy giữ gìn, hãy đi kiểm tra sức khỏe hàng năm. 4. Hãy sống với mức khả năng kiếm ra tiền, đừng mua những thứ bạn không cần, luôn gác các khoản mua lớn lại, lập ngân sách và kế hoạch tiết kiệm rồi tuân thủ chặt chẽ theo đó. 5. Ngủ đủ mỗi đêm, tâm trí mệt mỏi hiếm khi nào hữu ích. 6. Dậy sớm hơn 30 phút để không phải vội vã cuống cuồng. 7. Hãy thôi ngạo mạn, hãy nói thẳng ra, bắt tay hay ôm và sống tiếp. 8. Đừng lãng phí thời gian cho đố kỵ, người duy nhất bạn đang ganh đua là chính bạn. 9. Hãy ở bên những người bù đắp thiếu sót cho bạn, hãy để họ làm những việc họ giỏi hơn để bạn có thể làm những việc bạn giỏi hơn. 10. Sắp xếp ngăn nắp không gian sống và làm việc. 11. Dứt bỏ những thứ không dùng đến nữa. 12. Hỏi người khác nếu bạn không chắc. 13. Ngay lúc này dành chút thời gian học bí quyết tiết kiệm thời gian hoặc đường tắt mà bạn có thể sử dụng nhiều lần trong tương lai. 14. Đừng cố làm hài lòng mọi người, cứ làm những việc bạn thấy đúng. 15. Đừng uống rượu hay dùng chất kích thích khi đang giận hay buồn, thay vào đó hãy chạy bộ. 16. Nhớ thanh toán hóa đơn đúng hạn. 17. Đổ đầy bình xăng trên đường về nhà, không phải vào buổi sáng khi đang dội. 18. Dùng công nghệ để tự động hóa các nhiệm vụ. 19. Làm những việc quan trọng mất ít thời gian ngay lập tức. 20. Chuyển tới sống gần chỗ làm việc, nếu được. 21. Đừng ăn cắp. 22. Luôn trung thực với chính mình và người khác. 23. Nói anh yêu em với người bạn yêu thường xuyên hết mức có thể. 24. Làm mỗi lần một việc và cố hết sức. 25. Kết thúc một dự án trước khi bắt đầu cái mới. 26. Hãy là chính mình. 27. Khi đi lại, hãy đóng hành lý gọn nhẹ, chỉ mang theo những thứ thật sự cần thiết. 28. Hãy dọn sạch sẽ trước khi rời khỏi đâu đó, đừng trì hoãn. 29. Hãy học nấu ăn và nấu ăn. 30. Lên thực đơn có lợi cho sức khỏe hàng tuần và chỉ mua những thứ cần thiết. 31. Tính toán mua và nấu thức ăn thật nhiều. Nếu nấu nhiều vào chủ nhật, bạn có thể có thức ăn sẵn trong tuần mà không cần mất thời gian nấu nướng. 32. Tránh xa bi kịch của người khác và đừng tạo ra bi kịch không cần thiết cho chính mình. 33. Mang vừa đủ tiền mặt khi đi mua sắm để tránh mua sắm bốc đồng. 34. Bảo dưỡng xe, nhà và các đồ dùng cá nhân khác mà bạn phải trông cậy vào. 35. Thường xuyên mỉm cười, ngay cả với những người hoàn toàn xa lạ. 36. Nếu ghét làm việc gì, đừng làm nữa. 37. Đối xử tôn trọng với tất cả mọi người. 38. Xin lỗi khi cần. 39. Ghi chép lại mọi thứ. 40. Hãy tò mò, đừng sợ học điều mới. 41. Thường xuyên khám phá các ý tưởng và cơ hội mới. 42. Đừng rụt rè, hãy thiết lập mạng lưới quan hệ với mọi người, gặp gỡ những người mới. 43. Đừng lo lắng quá nhiều về điều người khác nghĩ về bạn. 44. Dành thời gian ở bên những người tốt, thông minh, năng động và giống bạn. 45. Đừng vừa nhắn tin vừa lái xe, đừng uống rượu rồi lái xe. 46. Uống nước khi khát. 47. Đừng ăn khi chán nản, hãy ăn khi đói. 48. Tập thể dục mỗi ngày, chỉ cần đi thư giãn một quãng dài hoặc quyết tâm tập thể dục ở nhà 30 phút. 49. Buông bỏ những thứ bạn không thể thay đổi, tập trung vào những thứ bạn có thể. 50. Tìm những việc khó mà bạn thực sự thích làm. 51. Nhận thức rằng càng làm việc vất vả, bạn sẽ càng có nhiều cơ hội thành công. 52. Nghe theo con tim mình, đừng lãng phí thời gian đi thực hiện mơ ước và mong muốn của người khác. 53. Đặt ưu tiên cho bản thân và hành động phù hợp theo đó. 54. Thực hiện chậm và tăng dần các thắng lợi nhỏ. 55. Dù hoàn cảnh hiện giờ tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi. Hãy chấp nhận sự thật đơn giản này. 56. Xuất sắc trong việc bạn làm, nếu không, bạn sẽ chỉ thất vọng về mình. 57. Chín chắn nhưng đừng trưởng thành quá nhanh. 58. Nhận thức rằng bạn không bao giờ đúng hoàn toàn như bạn tưởng. 59. Hãy xây dựng hay làm gì đó khiến bạn tự hào. 60. Hãy mắc sai lầm, học từ đó, cười vào đó và tiến lên.